Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Trình đang nhắm mắt chợt phải bật cười, mơ hồ đáp lại cô. Có lẽ tần cặn bã đó không phải là thích cô gái ở xa tận chân trời mà là gần ngay trước mắt sao? Gần ngay trước mắt? Cô ái gãi đầu, ý anh ta là anh ta thích cô. Mặt nhăn nhíu mày lại, đầu lắc qua lắc lại, không thể nào được. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô không chịu được, Lâm Trình thật muốn thổ lộ lòng mình với cô ngay tức khắc. Nghĩ lại vẫn nên nhịn. Cô ái bây giờ vẫn đang còn thích Thẩm Luật Ngôn. Nếu anh mở lời lúc này, 9-10 phần là chắc chắn bị cự tuyệt. Một khi cô đã cự tuyệt rồi, quan hệ của hai người về sau nhất định không còn tự nhiên như trước nữa. Nói không chừng, cô ái còn muốn trốn tránh anh. Lâm Trình cười cười, cô ái chẳng qua đã từng nói với anh, nếu tiếp xúc với phụ nữ càng nhiều thì càng dễ khiến cô ấy có cảm tình với mình sao? Và lại cô cũng không tỏ ra chán ghét anh. Lâm Trình nghĩ cứ như thế này, có lẽ sẽ có ngày cô thích anh chăng? Vậy nên anh tự giác buông cô ra, lấy lui làm tiến vậy. Thấy anh buông mình ra, cô ái cuống quýt nhảy xuống giường. Việc đầu tiên cô làm là lấy từ trong túi sách của mình ra mấy miếng băng dán cá nhân rồi tự dán lên cổ mình. Lâm Trình nhìn hành động của cô mà không khỏi nhăn mặt, lại muốn để cho ông nội của cô nhìn thấy sao? Nhưng muốn làm như vậy thì dán một cái là đủ rồi, làm gì phải dán tới 4-5 cái? Chật kín cả cổ, khó xem muốn chết. Lâm Trình đem ý nghĩ của mình ra, nói với cô ái nghe. Ai ngờ cô lại còn cười giả lả với anh. Lâm ca ca, tôi dán đến 5 cái đương nhiên là có mục đích rồi. Buổi sáng trong lúc điểm tâm, Lâm Trình mới biết được cô ái dán nhiều như thế, rốt cục để làm gì. Té ra cô nhóc kia đang muốn trả thù vì tối qua anh đã khi dễ cô. Bởi vì cố lão gia vừa mới nhìn thấy cổ của cô bị dán kín, lập tức trừng mắt sang với anh, nói... Thanh niên trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, hơn nữa lại mới kết hôn. Buổi tối tích cực ta hiểu, nhưng cũng không nên tích cực quá như thế chứ. Nghe cố lão gia nói vậy, Lâm Trình xấu hổ lễ phép gật đầu. Cố ái còn thừa dịp bỏ đá xuống giếng mà huých nhẹ anh. Rồi sau đó dùng một thanh âm cực kỳ ủy khuất đáng thương nói, anh nghe ông nội nói gì chưa? Cố ái nói xong, cố lão gia liên tiếp tiếp lời. Lâm Trình này, ta chỉ có một đứa cháu gái là ái ái thôi. Chắc cháu cũng biết con bé được cố gia này nâng niu, chiều chuộng mà lớn lên, cháu không được khi dễ nó nghe không? Dạ sẽ không ạ, cháu thương cô ấy còn không kịp, sao lại khi dễ cô ấy được, sau này nên tiết chế một chút. Dạ cháu biết ạ. Lâm Trình nói đoạn, quay sang nhìn cô ái một cái, gian kế được thực hiện nên lúc này cô cười rất đắc ý. Lâm Trình thở dài lắc đầu, cô ái quả thật là một cô gái nhỏ ngây thơ mà đáng yêu. Bởi vì tình cờ biết được cô ái không phải là con ruột của Diệp Mỹ Lâm, Lâm Trình định bụng bữa sáng hôm nay âm thầm quan sát thái độ của bà ta với cô ái. Nhưng anh không ngờ được Diệp Mỹ Lâm không hề dùng bữa sáng cùng gia đình. Cố lão gia nói bà ta đã đi ra ngoài từ sớm, có hẹn với bạn bè. Mẹ cũng thật là lâu lắm cháu mới về nhà được một lần, bà ấy lại đi từ lúc nào rồi, thật là mất hứng. Cố ái chu miệng, gắp một quả trứng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như quỷ đói. Mẹ không hề để ý đến cháu, chắc bây giờ trở đi mẹ không còn thương cháu nữa. Nói lung tung. Cố lao ra nhìn cô đầy sùng nịch, bất đắc dĩ lắc đầu. Cháu bớt nói lại, ăn nhiều chút đi. Kỳ thật, Diệp Mỹ Lâm mới sáng sớm đã đi ra ngoài, chính là vì không muốn để ai biết mà thôi. Tối qua vì bất ngờ nhận được cái tát như trời giáng của Cố Hành. Sáng nay tỉnh dậy lúc đi soi gương, Diệp Mỹ Lâm căm giận nhìn một bên má của mình, không những thâm tím mà còn sưng lên. Thế nhưng tuy rằng bị đánh, nhưng bí mật chôn giấu trong lòng 20 mấy năm được trút ra ngoài, trong lòng bà ta cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa bà ta vô cùng chắc chắn một điều rằng Cố Hành tuy ra tay đánh bà, nhưng hắn cũng sẽ giữ kín bí mật này bởi vì dù sao thì hắn cũng là cha ruột của Noãn Noãn. Và cả chuyện gian tình trái đạo đức giữa hai con người. Phải biết rằng Cố Hành là người được Cố Lão Gia nhận nuôi từ nhỏ. Trong lòng hắn vẫn luôn mang ơn Cố Lão Gia, thậm chí hắn đối với Cố Lão Gia còn hiếu thuận hơn cả Cố Du. Một đứa con hiếu thảo như vậy chắc chắn sẽ không đời nào để Cố Lão Gia biết được chuyện vô đạo đức kia, bởi vì hắn biết Cố Lão Gia. Lâm Trình, đường đến công ty con cũng thuận đi qua ái dược của nhà chúng ta phải không? Dạ đúng vậy. Người hỏi là Cố Hành, Lâm Trình nhìn sang ông trả lời. Thế thì sau này mỗi lần ái ái đi làm về, con tiện thể chở con bé đi luôn. Bây giờ ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng, bớt đi được một chiếc xe nào thì cũng đỡ được chút khí độc hại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ Lâm nhất định sẽ còn nghĩ cách đón Hàn Noãn Noãn về đây. Cho nên ông hy vọng Lâm Trình có thể bảo vệ cô ái thật tốt để con bé không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.